Người tôi yêu, nay đã bạc đầu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Giao có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Sau khi cô đến đây 40 năm, hầu như mọi thứ xung quanh cô đều thay đổi. Nhưng vì muốn hỏi quá nhiều nên cô không biết nói thế nào. Cô nghĩ xem bây giờ bạn thân của Dương Vận đang ở đâu. Lúc đó suýt chút nữa đã hỏi Giang Trọng Lâm. Nhưng suy đi nghĩ lại, Dương Vận và Giang Trọng Lâm thật ra không quen nhau. Mối liên hệ duy nhất giữa họ chính là cô ấy. Hết thảy, nàng đi rồi. Hơn nữa 40 năm, Giang Trọng Lâm có lẽ đã lâu không liên lạc với Dương Vận. Nghĩ đến đây cô lại do dự. Nhưng không ngờ Giang Trọng Lâm đã âm thầm liên lạc với Dương Vận. Người bạn thất lạc lâu nay thật sự nhớ tới cô. Vội vàng trở về gặp cô nhanh như vậy. Du Giao ngồi trên giường nói chuyện với Dương Quân rất lâu. Hầu như Dương Quân đang nói về cuộc đời của mình bao năm qua. Thỉnh thoảng nghe thấy Du Giao vài câu. Hai người lại nói đùa về chủ đề này gần như quên mất thời gian. Chính là Du Giao cảm thấy đói bụng. Cho nên mới dừng lại nói một chút. Đánh răng rửa mặt, chuẩn bị xuống lầu ăn no bụng. Trong khi Du Giao đang rửa mặt trong phòng tắm, Dương Quân vẫn đang huyên thuyên trước cửa về đứa cháu gái cưng của mình. Nhìn ảnh của cô ấy, đáng yêu không? Cô ấy 13 tuổi, có thể nhảy và chơi piano tốt. Còn đây, nó là cháu trai nhỏ của tôi, mới 3 tuổi, thật ngớ ngẩn. Du Giao thầm nghĩ, bạn tốt bây giờ đã là bà, thật là sầu không thể tả. Khi bọn họ xuống lầu, Du Giao nhìn thấy một ông già mập mạp ngồi bên cạnh Giang Trọng Lâm. Cô bắt cóc Dương Quân, nhỏ giọng hỏi, đó là ông già của anh sao? Ừ, Dương Quân hiểu ý ẩn trong lời nói của cô ngay lập tức. Che miệng nói nhỏ, đừng nhìn vào thân hình hiện tại của anh ấy. Anh ấy thực sự béo lên sau tuổi trung niên. Khi đó anh ấy là một người đàn ông đẹp trai còn trẻ. Và anh ấy rất cao. Ok, Du Giao, chẳng trách Dương Quân tính tình hôi hám như vậy. Muốn cưới ai thì tìm một anh đẹp trai. Ông già mập mạp rất tốt bụng. Chào Du Giao, câu đầu tiên mang theo nụ cười. Tôi đã nghe Ayun nói về cậu từ lâu rồi. Hôm nay tôi rất hân hạnh được gặp. Họ của tôi là Su. Và tên tôi là Su Xiên. Du Giao, Phồng, hiểu rồi. Xem ra lúc còn trẻ ta là người lanh lợi. Nếu không làm sao có thể lừa được Dương Tuấn vào tay hắn. Khi cô ăn sáng, Dương Quân ngồi bên cạnh cô và cho cô xem những bức ảnh đã lưu năm đó. Chủ yếu là ảnh cưới. Bạn đã không ở đó khi tôi kết hôn. Đó là điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời tôi. Tại sao tôi phải cho bạn xem ảnh bây giờ? Bên vợ, bên cạnh cô ấy. Thỉnh thoảng lại chèn hai câu vào đoạn miêu tả của mình. Cho thấy hai người họ đang có một mối quan hệ rất tốt. Dư Giao nhìn bạn tốt mặc váy cưới trong ảnh. Nghe cô nói chuyện phiếm. Vừa nghe, có chút mất tập trung. Không khỏi liếc nhìn Giang Trọng Lâm bên cạnh. Anh cũng lặng lẽ lắng nghe. Không xen vào hay biết anh đang nghĩ gì. Chúng tôi nói chuyện yêu đương mấy năm nhưng Ayun không chịu tổ chức đám cưới cho đến khi cô ấy 35 tuổi. Tôi nghĩ mình có gì đó không ổn khiến cô ấy không hài lòng nên đã từ chối cưới tôi trong một thời gian dài. Sau đó nàng có biết là muốn đợi ngươi trở về. Liền tổ chức hôn lễ. Nói bạn tốt nhất không có. Đám cưới sẽ rất đáng tiếc. Lão Thái Thái thở dài nói. Dương Vận hai mắt đỏ lên. Ta đã hẹn với ngươi. Ngày cưới ngươi sẽ làm phù dâu cho ta. Ngươi không có ở đây. Đám cưới của ta cũng không cần phù dâu. Chỗ trống sẽ cho ngươi. Dư Giao không muốn cô khóc nữa. Bởi vì sợ cô thực sự tốt xấu gì. Cho nên anh chỉ có thể kìm nén sự ẩm ướt trong mắt. Cười hỏi Hứa Tiên. Vậy thì anh lừa thế nào? Chúng tôi thành Ayun. Su Xiên cười và nói. Tôi đã mang thai con trai của cô ấy. Mẹ chồng cô ấy nói rằng nếu bụng cô ấy lớn hơn, cô ấy sẽ không thể mặc váy cưới đẹp. Và Ayun sẽ kết hôn. Du Giao bật cười, thật sự là Dương Quân mê mỹ nhân. Còn có một lý do khác, không ai nói, nhưng Du Giao rất rõ ràng. Cô ấy bằng tuổi Dương Quân, và khi Dương Quân 35 tuổi, cô ấy đã biến mất trong 7 năm. Một người đã biến mất trong 7 năm, và không có tin tức gì cả. Và có lẽ tất cả họ đều đồng ý rằng cô ấy đã chết. Yao Yao, hôm nay em đi chơi với anh nhé. Ok, Dương Quân hỏi, Dư Giao thậm chí không nghĩ tới. Được, theo yêu cầu của Dương Vận, Từ Hy Viên và Giang Trọng Lâm đều ở nhà. Chỉ có hai người họ đi ra ngoài. Từ Tiên rất lo lắng nói với Dương Vân. Cẩn thận, người biết thân thể của chính mình. Đừng quá kích động, đừng ăn đồ ngọt, mang theo thuốc đi. Giang Trọng Lâm liếc nhìn Du Giao, dịu dàng nói, không biết gì thì gọi cho tôi. Đừng ngại, theo chỉ dẫn của hai người. Dương Quân đưa Du Giao ra khỏi cửa. Du Giao tưởng Dương Quân định tự vẫn, nhưng cô ấy lại đến rạp chiếu phim. Xem phim, Du Giao kỳ quái, nhưng nghĩ đến bộ phim 40 năm không xem, hắn mới vừa lòng. Kết quả là, Dương Quân chỉ đưa cô đến ngồi ở bàn bên ngoài rạp chiếu phim cạnh cửa sổ, mà không có ý định mua vé xem phim. Dương Vân liếc mắt nhìn con đường ngoài cửa sổ, chớp mắt nhìn Dư Giao nói, người biết đây là nơi nào? Dư Giao chỉ cảm thấy chung quanh hết thảy cảnh vật đều xa lạ. Lắc đầu nói, ta không biết, đây là đâu, nhà ngươi trước đây. Dương Quân thở dài và nói, đó là địa điểm cũ của trường trung học của chúng tôi. Trường trung học cơ sở 16 đã chuyển đến khu học tránh hơn 10 năm trước. Nó đã bị đẩy xuống đây. Tôi không thể nhìn thấy nó đã từng như thế nào. Trường học bị đẩy xuống. Lúc đó bạn học cấp 3 chúng ta đều tập trung ở đây một lần. Ai cũng đến, chỉ có ngươi không có tới. Thật ra ta cũng không đến đây lâu. Khác với ta, đã thấy lần trước, Du Giao thật sự không ngờ nơi đây sẽ là trường trung học số 16 trong trí nhớ của anh. Cô cũng quay đầu nhìn đường và người đi đường bên ngoài. Ánh mắt có chút trống rỗng. Khi còn học, đặc biệt là thời cấp 2 và cấp 3, cô gần như đang ở thời kỳ nổi loạn. Đối với cô lúc đó trường học và nhà tù chẳng khác gì nhau. Lúc đó cô ghét tất cả những gì liên quan đến trường học. Vì vậy, tôi thường xuyên trốn học và đánh nhau, lướt internet, hút thuốc và uống rượu, và nhuộm tóc màu đỏ ngầu. Hầu hết những điều này được thực hiện để chọc tức bố cô ấy. Dù sao những gì cô ấy làm lúc đó có thể khiến bố cô ấy đủ giận rồi nên cô ấy đã làm những gì cô ấy làm. Từ tuổi thiếu niên đến năm 22 tuổi, cô ấy luôn dành hết tâm sức cho một việc, đó là chọc giận bố cô ấy đến chết. Mãi về sau, cô mới biết bố mình vẫn khỏe mạnh. Ông đã giận cô nhiều năm rồi. Không có chuyện gì xảy ra. Thời gian trôi qua, vì vậy cô ấy không làm những điều ngớ ngẩn đó nữa. Và thay đổi, bỏ qua người đàn ông đó. Quá khứ thật sống động. Và đối với cô, nó đã không quá lâu. Trường Tư Thục Minh Đê gần trường trung học số 16 cũng đã chuyển đi rồi. Du Giao đột nhiên hỏi. Dương Vân nói, đúng vậy, bọn họ cũng đã chuyển đến học khu, nhưng là cách Tân 16 trung học rất xa. Trường trung học số 16 của trường trung học Du Đạo là một trường trung học hỗn hợp dòng 18 trong tất cả khả năng. Học sinh trong đó là những cô gái tuổi teen nổi loạn có thể đảo lộn thế giới. Theo lời của giáo viên chủ nhiệm, họ chỉ là một cái bình chết tiệt. Xã hội là những con sâu xã hội. Du Giao không chọn trường trung học cấp 2 mà cha cô đã đặt cho cô. Thay vào đó, anh vào trường trung học cơ sở thứ 16. Bị cha cô đánh, nửa tháng liền bị què. Không giống như trường trung học cơ sở thứ 16 mà cô theo học. Trường Tư Thục Minh Đê được ngăn cách với trường trung học cơ sở thứ 16 bằng một bức tường. Là một tổ ấm vàng nơi tập trung các học sinh hàng đầu. Đây là loại trường tư thục với học phí rất đắt và ít học sinh. Trong học kỳ đầu tiên của trung học, Du Giao thường xuyên qua tường để đến trường Tư Thục Minh Đê. Bởi vì khung cảnh ở trường trung học cơ sở thứ 16 thực sự rất tệ. Và tôi không thể tìm được một nơi yên tĩnh để nghỉ trưa vào buổi trưa. Trong khi trường Tư Thục Minh Đê, chất lượng giảng dạy của trường này cao, môi trường tốt hơn nhiều so với trường bên cạnh. Vì vậy, dù Du Giao trốn học muốn ở ẩn hay tìm một nơi để suy nghĩ về cuộc sống, anh sẽ trèo qua bức tường cao đó và chạy đến Mai Ly để ở. Một ngày nọ, cô trốn học như thường lệ và quay sang Mindri. Nhưng khi cô đi đến gần nhà vệ sinh, cô nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Cô tò mò cầm điếu thuốc đi qua thì thấy có hai cậu bé đang ngồi ở góc hàng ghế tiểu cạnh một cậu bé gầy gò. Một cậu bé đã dùng xô nhựa sạch múc nước đổ lên đầu cậu bé gầy gò. Người đàn ông ngâm, mấy đứa con trai gầy còm bị lột quần, co chân trần trong góc, bị bọn chúng ức hiếp không nói một lời. Hai cậu làm bẽ mặt mọi người nói, thì làm tốt thật là tuyệt vời. Còn đứa thứ nhất, mày dám kiện thầy hả? Dư Dao dựa vào cửa toilet, thầm nghĩ, loại này học đường toàn thiếp ngoan ngoãn. Còn có bắt nạt, cô nghĩ rằng loại chuyện này sẽ chỉ xảy ra trong ngôi trường rác rưởi của riêng cô. Cô nghĩ vậy, nhéo nhéo điếu thuốc trong miệng, cười nói. Học sinh giỏi bắt nạt người ta à, cô dựa vào cánh cửa phòng tắm nam và rung chân. Cô mặc một bộ đồng phục học sinh lôi thôi, đầu tóc nhuộm màu phức tạp, trên tay cầm điếu thuốc. Trong mắt hai nam sinh cấp 2 nhất là cô, là một dân xã hội ngoài đời thực. Họ rất can đảm khi bắt nạt bạn cùng lớp. Nhưng khi nhìn thấy Du Giao trong bộ đồng phục học sinh của trường trung học số 16, cô đã bị sốc. Có thể là bởi vì bọn họ đều đã từng nghe đến danh giá học sinh trung học thứ 16 bên cạnh. Bọn họ sợ tới mức không dám nhìn Du Giao, ném cái xô xuống chạy đi, bỏ lại Du Giao và cậu bé gầy và ướt trong góc nhà vệ sinh. Cậu bé trông trẻ hơn cô rất nhiều, đeo kính và cái đầu ngu ngốc, thu mình lại như thể đang sợ hãi và ngốc nghếch, da thịt rất trắng. Dư Giao đứng ở nơi đó nhìn một hồi hai chân trần của đứa nhỏ, thầm nghĩ còn là học sinh cấp 2. Nhục nhã trường bọn họ đều bị lột sạch, giống như chỉ có bọn họ tước một nửa của nó. Ngươi không mặc quần vào trước sao? Du Giao nâng cằm nói với đứa nhỏ. Thằng nhỏ định thần lại, cả người bỗng đỏ bừng. Nó cầm chiếc quần bên cạnh mặc vào. Du Giao nghĩ có lẽ sợ cô bé nhà bên cạnh đụng phải ai đó, cảm thấy khá buồn chán nên quay người bỏ đi. Điều đáng kinh ngạc nhất trong vụ việc này là cậu bé đáng thương nhanh chóng bị cô lãng quên, chính là Giang Trọng Lâm. Lúc đó đang học năm 2 trung học cơ sở ở Minh Đê. Du Giao chỉ biết chuyện này từ Giang Trọng Lâm sau khi anh kết hôn. Không phải Giang Trọng Lâm nói cho cô biết. Cô chưa từng nghĩ đứa nhỏ bị bắt nạt một bên lại là Giang Trọng Lâm. Nếu Giang Trọng Lâm không nói ra, cô cũng không nhớ được là có chuyện như vậy. Rốt cuộc, cô không thể kết nối chàng thanh niên hiền lành và nhút nhát ở tuổi trưởng thành với chàng trai nghèo mộc mạc ngày ấy. Lúc đó anh còn tưởng em giống như tiên nữ xinh đẹp. Khi Giang Trọng Lâm nói với cô chuyện này, anh lộ vẻ xấu hổ. Du Giao, người đã trở thành một người phụ nữ tốt của gia đình, đã rất sửng sốt. Cô ấy có thể có một mối quan hệ với một tiên nữ. Dư Giao đang ngẩn ngơ, chợt nghe thấy Dương Vân thở dài nói. Du Giao, bạn đã trở lại. Tôi đối với Giang Trọng Lâm thật sự rất mừng. Dư Giao đột nhiên khôi phục. Cái gì? Cách Trương.